Quỷ hô bắt quỷ, chương 383, quyển quỷ tương diễn nghĩa. Gocchuyenaudio.com. Một hồi hồng sắc linh lực tại lương trạch trước mắt bạo tán khai mở. Mùi máu tươi dù có truyền đến, Vương Hủ Tựu đã đi tới trước mặt hắn, lại có thể tại ta tuyến co rút lại trước thông qua. Là nhị đoạn gia tốc à, lương trạch thầm nghĩ. Bất quá, đã đến gần cũng vô dụng a hát. Vương Hủ vui vẻ vẫn còn tại, ngươi có phải hay không cho rằng, những cái, kia chỉ có ngươi có thể trông thấy tuyến ta còn không có phát giác. Tuy nhiên bị đối phương nhìn thấu, lương trạch vẫn là lộ ra rất chắc, phát giác thì đã có sao, như thế nào, đương nhiên là như thế này. Vương Hủ hướng phía lương trạch mặt mãnh lực chém ra một quyền. Một giây sau, lương trạch đầu vỡ vụn rồi. Nhìn như là huyết nhục chi thân thể, kết quả đánh nát về sau lại là một khối khối mộc đầu. Vương Hủ ngẩng đầu, hướng phía rất cao bầu trời nói, chỉ cần đánh nát cái này con rối, cái kia khác một cái. Đang khi nói chuyện, phía sau hắn nguyên lai cùng hắn chiến đấu lấy chính là cái kia con rối đã đình chỉ động tác. Vậy tựu không cách nào điều khiển đi à nha, lương trạch không gian chung quanh ngàn vạn lần địa chóc bong. Bản thân của hắn chân thân rốt cục trên trời xuất hiện. Những, này tuyến, là ta bản thân linh năng lực đẳng cấp cao vận dụng. Theo lý thuyết, cho dù là ta thế thân con rối sử dụng cái kia chút ít cấp thấp tuyến. Người khác vậy rất khó coi thanh, khả ngươi mà ngay cả ta đẳng cấp cao tuyến đều phát hiện. Xác thực không đơn giản đây này. Vương Hủ trả lời, không đơn giản, hừ, kỳ thật rất đơn giản. Ngươi những cái, kia cái gọi là đẳng cấp cao tuyến ta xác thực nhìn không thấy. Nhưng ta có thể cảm giác được. Cảm giác à, lương trạch chậm rãi hạ xuống cùng Vương Hủ đồng dạng độ cao. Ta khó có thể lý giải một loại giải thích đây này. Nhìn xem Long Châu ngươi tựu đã hiểu. Ân, điếc, heo, lương trạch trong đầu xuất hiện về một cái ngũ giác không quá kiện toàn động vật trải qua khắc khổ tu luyện. Cuối cùng nhất đạt được cảm giác thiên địa chi đại năng cảm động câu chuyện. Vương Hủ xem luôn là bình tĩnh đối thủ lần này nhưng lại thần sắc khác thường. Vấn đạo, như thế nào, ngươi thật đúng là xem qua. Ân, chưa thấy qua, vậy chưa nghe nói qua. Có cơ hội lời mà nói. Hy vọng ngươi có thể giới thiệu nó cùng ta nhận thức nhất hạ. Vương Hủ sững sờ, bất quá vậy không có đa tưởng. Hắn đem thoại đề kéo lại. Tốt rồi, ngươi trốn ở những cái kia tuyến lý ẩn tàng linh thức xiếc tựu dừng ở đây a, nhượng ta nhìn ngươi thực lực chân chính. Lương Trạch cười cười, nhưng ngươi mong muốn, hắn trợ thủ đắc lực đồng thời giơ lên, trước người hiện ra một cái loại quỷ mị bóng đen con rối. Cái này, cần dùng hai cánh tay đến điều khiển à, tề trị nhìn lên trời không? Đến tột cùng hội mạnh bao nhiêu đây này? Albert vấn đạo, mới vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Lương Trạch dùng thế thân thuật các loại đồ vật sao? Tề trị trả lời, không, hắn bản thể một mực tại cao hơn không lơ lửng. Quá lai cùng chúng ta đối thoại chính là cái kia Lương Trạch. Chỉ là một cái cùng hắn giống như đúc thế thân con rối mà thôi. Kỳ thật theo lúc ban đầu hắn tự lưu lại một tay đây này. Trận chiến đấu này ngay từ đầu. Lương Trạch tự dùng một tay thao túng cái gọi là đẳng cấp cao tuyến tương chính mình như kén tằm đồng dạng bao vây lại. Sử chúng ta nhìn không thấy hắn, mà đổi thành một tay, thao túng hắn thế thân con rối. Thế thân con rối lại dùng cấp thấp tuyến đi khống chế chiến đấu con rối. Nếu như Vương Hủ một mực không xem xét kỹ, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, như vậy đến cuối cùng hắn tốn sức khí lực. Vậy nhiều nhất là chiến thắng cái kia thế thân con rối mà thôi. Hạ Văn Hồng nói, vậy bây giờ hắn thủ đoạn bị nhìn thấu, Vương Hủ rất nhanh có thể chiếm cứ thượng phong đi à nha. Tề trị vẫn chưa trả lời. Lưu Hằng lại nói, hoàn toàn trái lại, nếu như lựa chọn cùng toàn lực thao túng con rối chiến đấu lương trạch xung đột chính diện. Có thể so với vừa rồi khó khăn rất nhiều. Tề trị cười gật đầu. Ha ha, trực giác rất linh a hát, các ngươi xem, Vương Hủ đã đang ở hạ phong rồi. Bọn hắn đang khi nói chuyện, bóng đen con rối quyền cước như gió táp mưa rào kiểu hướng phía Vương Hủ đánh úp lại. Mặc dù linh thức tụ thân thuật đã là mở ra trạng thái, Vương Hủ vẫn là bị đánh được chỉ có chống đỡ chi lực. Tốc độ nhanh như vậy, rõ ràng còn có thể có loại này lực phá hoại. Vương Hủ rơi vào đường cùng, chỉ phải lần nữa tế ra Hắc Viêm kiếm, vốn là hắn không muốn dùng vũ khí này, cho nên tại chiến đấu bắt đầu tự thu vào, sửa ngự kiếm phi hành vi cưỡi gió phi hành thuật, âm dương giới linh tử đông đúc, dùng Vương Hủ linh thể hợp nhất trình độ, mặc dù là trà đạp trong không khí linh tử cũng có thể trên không trung di động. Phối hợp với cưỡi gió chi thuật, kỳ thật không chiến cũng chưa chắc không bằng quỷ hồn. Còn nữa, người ta nếu là gọi con rối sư, vậy khẳng định là cá sử tuyến, người xuất ra một bà có thể chặt đứt vạn vật binh khí đến. Đá tính loạn vung một mạch, Lương Trạch tuyến trận cũng bị ngươi cấp phá, không khỏi có chút khi dễ nhân cảm giác, nhưng bây giờ cái này tình thế chuyển tiếp đột ngột, xem ra bất quá chỗ giữ lại vậy không có gì ý nghĩa. Dù sao cũng là Vương Hủ chính mình một bộ hung hăng càn quấy dạng nói. Rất nhanh tựu có thể giải quyết đấy. Cái này nếu thất bại, ngã xuống nói được không? Biến thành người ra rất nhanh bả ngươi cấp giải quyết. Mũi kiếm xẹt qua, thời không ngưng dừng lại. Bóng đen con rối bị chặn ngang chém thành hai mảnh. Đình chỉ động tác, Vương Hủ giơ kiếm hướng Lương Trạch một ngón tay. Không có con rối, ngươi còn có thể chiến. Lương Trạch như trước thong dong cười nói, đương nhiên khả chiến, hơn nữa, ai nói ta đã không có con rối rồi. Vương Hủ sau khi nghe xong, thần sắc đột nhiên thay đổi, hắn lúc này mới chú ý tới, bóng đen con rối mặc dù đã chia làm hai đoạn, nhưng trên người linh tuyến cũng không có biến mất, ngay tại hắn kịp phản ứng trong tích tắc, hai chân của mình đã bị bắt chặt. Bóng đen kia con rối nửa người trên duỗi ra hai cái cánh tay, gắt gao kìm chế trụ Vương Hủ hành động, mà hắn nửa người dưới lại nhảy đến không trung, dùng một loại cực kỳ quái dị động tác đối với Vương Hủ bên gáy phát động một cái đá nghiêng. Ngươi đây là bức ta chăm chú a hát, Vương Hủ dương mắt hướng đối phương trừng, vốn muốn dùng ngươi thử xem thể thuật công phu, đánh cho ta đau nhức còn chưa tính, ra tay còn không có cá đúng mực. Xem ra ngươi là muốn cùng lão tử so so năng lực có phải hay không? Bóng đen con rối mũi chân đã tới. Khả tại đá chúng Vương Hủ trước đánh lên một tầng sáng người bắt quái hộ thuẫn. Cái kia con rối nửa trước đoạn bàn chân rõ ràng cứ như vậy bị sinh sinh chấn vỡ. Vương Hủ nhìn mình dưới chân, một tay đặt tại bóng đen con rối đỉnh đầu, trong miệng nói ra hai chữ đến, áp xúc. Một giây sau, con rối nửa người trên cấp tốc thu nhỏ lại, nhoáng một cái thần gian, liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhìn lại cái kia con rối nửa người dưới, vùng khẽ ngón tay, thâm nguyên thao thiết, không trung đột một địa xuất hiện lớp kín hắc tường, đen kịt mặt tường trung, như là vật còn sống kiểu hắc ám năng lượng duỗi ra vòi xúc tu. Bà con rối một nửa khác bọc đi vào, Lương Trạch trong nội tâm khiếp sợ. Bóng đen kia con rối cùng chính mình ở giữa liên hệ đã hoàn toàn biến mất. Loại tình huống này lúc trước có lẽ vị xuất hiện qua. Phải biết rằng, đừng nói là chém thành hai khúc, cái này con rối coi như là cắt thành 10 đoạn, cũng có thể hợp lại đón lấy dùng đấy. Hừ, không có biện pháp nữa nha. Lương Trạch cũng là 3 phần trên lửa đầu. Dù sao muốn ngưng luyện một cái con rối là cần đại lượng thời gian cùng linh lực. Bóng đen con rối hay là hắn tối cường một cái, không giáo huấn nhất hạ Vương Hủ thật sự không thể nào nói nổi. Vì vậy Lương Trạch bản thân xông tiến lên đây, rất nhanh bấm véo mấy cái chỉ bí quyết, miệng quát, già lâu la ngọn lửa bừng bừng trận, Vương Hủ chung quanh xuất hiện màu vàng trận tương, chói mắt hào quang trung hình như có một cái ưng thủ thân người quái vật tại trong trận bay múa. Không bao lâu, quái vật kia thê hô nhất thanh, từ bên trong bắt đầu mình đốt cháy, trong miệng còn hộc ra màu xanh lá ngọn lửa bừng bừng. Bát bộ chúng trận pháp a hát, hừ, thật đúng là, nhược được buồn cười, Vương Hủ vậy bấm véo mấy cái chỉ bí quyết, quát to một tiếng, phá, trận tương trong khoảnh khắc toàn bộ biến mất. Vương Hủ đúng là lông tóc ít bị tổn thương địa đứng tại nguyên chỗ. Lương Trạch cái này thế nhưng mà giật mình không nhỏ. Cái này bắt bộ chúng trận pháp còn yếu à, hơn nữa ngươi còn trong nháy mắt tự phá vỡ rồi. Tự lúc này công phu người bình thường liền mắt trận đều không tìm được à, ngươi đây rốt cuộc xem như cái gì yêu pháp. Tình huống như thế nào? Kỳ thật tình huống cũng không phức tạp. Khương Nho ghi qua ngày đó về quỷ cốc đạo thuật trong thơ vậy nói. Vạn vật công ngự tại y cổ, học được y cổ quyển sách, phá ngươi cá tiện tay có thể phát động tiểu trận còn không cùng chơi tựa như. Lại đến a hát, còn có cái gì, đến thử xem, Vương Hủ đã bắt đầu không kiêng nể gì cả địa khiêu khích. Lương Trạch cũng coi như phong cách chiến đấu rất âm hiểm một tên. Lúc này vậy hoàn toàn bị chọc giận. Kỳ thật hắn là nhận được vượt qua đầu mệnh lệnh, nội dung tựu là nhượng hắn phóng thích Vương Hủ một đoàn người quá khứ. Chỉ là Lương Trạch rất muốn cùng vị này nhân vật truyền kỳ quỷ cốc thử giao giao thủ. Bởi vậy hắn cố ý che giấu sự thật, nghĩ tới xong chiêu lại cho Vương Hủ bọn hắn đi Hoàng Thiên Thành. Ai ngờ Vương Hủ cái thằng này cực kỳ hung hăng càn quấy. Rất có không đem mình nhục nhã một phen thề không bỏ qua ý đồ. Lương Trạch hắn lại có thể nào không giận, thiên la địa võng, Lương Trạch hai tay rất nhanh động tác, vô số đẳng cấp cao linh tuyến khuếch tán mà ra, đương bảo Vương Hủ chung quanh 10 mét phạm vi bao hết cá chật như nêm cối về sau. Những cái, kia linh tuyến lập tức dùng cao tốc co rút lại mà đến. Vương Hủ hừ lạnh nhất thanh, rút kiếm quấn thân vũ vài cái, hắc phiêm tán hoa. Hơn 10 đạo hắc viêm kiếm khí hướng phía hắn 4 phương 8 hướng bay ra. Bà thiên la địa võng khiến cho 100.000 chỗ hở. Lương Trạch không thể nhịn được nữa. Tự mình vọt tới Vương Hủ trước mặt. Nồi đất đại nắm đấm vung đến. Ta cũng không tin ngươi cá 20 tuổi tiểu tử. Liền linh thể hợp nhất vậy so với ta mạnh hơn. Ai ngờ một quyền này bị Vương Hủ một tay vững vàng cầm chặt. Một khi tiếp xúc, Lương Trạch sẽ hiểu, Vương Hủ chẳng những so với hắn cường, còn mạnh hơn ra rất nhiều. Vương Hủ chậm rãi buông lỏng tay ra, ngươi cái kia con rối nắm đấm, ngược lại so bản thân ngươi muốn trọng đây này. Rõ ràng là cụ tượng hóa hệ năng lực giả, lại làm chút ít điều khiển hệ cùng bản thân cường hóa hệ hội làm một chuyện. Nói rõ ngươi đã sớm theo trong nội tâm nhận thua, Lương Trạch làm như bình thường trở lại. Ha, tốt, hảo tiểu tử, ta phục rồi, vậy thì chấp hành mệnh lệnh của ngươi a, ta đã như ngươi chỗ kỳ vọng địa cùng ngươi so chiêu rồi. Tin tưởng ngươi cũng mãn ý rồi. Vương Hủ nói xong tựu hướng xuống dưới hàng đi, đối với các đồng bạn hô, nhìn xem, cái này là thực lực, phản ứng của mọi người căn bản là như thế này phi. Lương Trạch nhìn xem Vương Hủ bóng lưng, ngơ ngác địa ngẩn người. Thầm nghĩ, hắn đã sớm biết, hắn có thể đọc ta tư tưởng, nghĩ đi nghĩ lại, Lương Trạch nở nụ cười khổ, đã lợi hại, lại rất nhân hậu đây này, ta lại vẫn nghĩ đến cùng hắn so chiêu không chuẩn có thể thắng. Ha ha, xem ra ta hỗn cái này mấy trăm năm, kết quả hỗn ra cá ngây thơ đến, cách chương.